Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, với người đại diện, ta thừa nhận, đối với Song Xu nhân vật này, ta thập phần cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ta đối Tinh Quang Giải Trí công ty cũng thập phần có hứng thú. Chỉ là không biết, nếu ta tới rồi Tinh Quang lúc sau, quý công ty có thể cho ta cái dạng gì đãi ngộ đâu. Đổi một cái công ty, đối nàng tới nói đó là thế tất phải làm sự tình. Mà cái này công ty có thể cho nàng cái gì, đó chính là quan trọng nhất. Đời trước vì cùng Lục Một Hoàng kia cái gọi là luyến ái, nàng vứt bỏ chính mình sự nghiệp tâm, mà lúc này đây, nàng không bao giờ nguyện ý từ bỏ. Nàng nhất định phải trích đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, hướng mọi người chứng minh, nàng cũng không phải bình hoa. Cái này nhưng thật ra hảo thuyết, ta hôm nay vừa vặn liền mang đến cấp Sở tiểu thư hiệp ước đãi ngộ. Sở tiểu thư không bằng xem một chút, với Húc Ninh trên mặt tươi cười càng nhiều, cảm thấy việc này 80% liền thành, trực tiếp đem chính mình chuẩn bị tốt hiệp ước đãi ngộ đem ra. Phương diện này là với Húc Ninh tỉ mỉ tính kế quá. Cấp Sở Vân Vi an bài gần mấy năm công tác, chỉ cần dựa theo cái này tới. 2 năm tới minh tinh hạng nhất, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Trương Diệp Văn chạy nhanh tiếp nhận này hiệp ước, làm người đại diện, nàng hiển nhiên càng thêm hiểu được hiệp ước tầm quan trọng. Đang xem đến Sở Vân Vi gật đầu lúc sau, bắt đầu xem xét cái này hiệp ước, mà một bên với Húc Ninh, còn lại là chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Sở Trạch Ngôn. Sở tiên sinh, nghe nói ngươi cùng quý công ty kinh tế hợp đồng tựa hồ cũng mau đến kỳ. Không biết hay không có hứng thú tới chúng ta Tinh Quang phát triển. Đương nhiên, nếu ngươi nếu là có hứng thú nói, chúng ta Tinh Quang thập phần hoan nghênh, hơn nữa sẽ cho ra tốt nhất đãi ngộ ở chỗ Húc Ninh trong mắt. Sở Trạch Ngôn cũng hảo, Sở Vân Vi cũng hảo, nếu có thể cùng nhau đào lại đây. Vậy tốt nhất, rốt cuộc, này huynh muội hai người đặt ở cùng nhau giá trị, cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị như vậy đại. Xin lỗi, ta tạm thời còn không có cái này ý tưởng. Với tiên sinh, nếu ta có cái này ý tưởng nói, ta sẽ cùng ngươi liên hệ, còn không có thăm dò rõ ràng muội muội tưởng cái gì đâu. Sở Trạch Ngôn lúc này tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hắn cảm thấy muội muội là thật sự muốn đi ăn máng khác. Nhưng là đối với chính mình muốn hay không đi ăn máng khác vấn đề này, vẫn là có chút suy nghĩ lượng. Rốt cuộc, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Hiện giờ Tinh Quang Giải Trí công ty sau lưng tài nguyên cũng thập phần lợi hại. Gần mấy năm bắt lấy đều là cái loại này hàng xa xỉ nhãn hiệu người phát ngôn. So với Tinh Huy tới nói, Tinh Quang có vẻ càng thêm đại khí, Sở Trạch Ngôn mới sẽ không nói chính mình có chút tâm động. Rốt cuộc, phía trước thời điểm cùng nhau tham gia một cái người phát ngôn đấu thầu. Hắn chính là bị Tinh Quang Bùi Tư Nghi cấp đoạt người phát ngôn công tác. Với Húc Ninh đối như vậy đáp án cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng không bắt buộc cái gì, dù sao, chỉ cần Sở Vân Vi ký hợp đồng nhà mình công ty. Kia bắt lấy Sở Trạch Ngôn, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ai đều biết, Sở Trạch Ngôn liền như vậy một cái muội muội, chính là thập phần yêu thương Sở Vân Vi. Bên này Trương Diệp Văn xem xong rồi quản lý hiệp ước lúc sau. Nhưng thật ra không nghĩ tới Tinh Quang Giải Trí công ty thế nhưng như thế đại khí. Khai chính là kim cương hiệp ước, hơn nữa bên trong theo như lời công tác nội dung cùng đại ngôn linh tinh. Cũng là thập phần cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cùng Sở Vân Vi hình tượng thập phần phối hợp, này không thể không làm Trương Diệp Văn đối với Húc Ninh nhìn với con mắt khác. Quả nhiên không hổ là trong vòng nhất nghiêu người đại diện. Sở Vân Vi cũng bị như vậy tốt đãi ngộ chấn kinh rồi một chút. Nàng phía trước ở Tinh Huy Giải Trí công ty thời điểm, ký xuống hiệp ước đều không có cái này hảo. Như thế làm Sở Vân Vi nghĩ tới cái kia nói chuyện như thế nào đều không dễ nghe nam nhân. Không biết Sở tiểu thư đối với chúng ta công ty hiệp ước hay không vừa lòng. Nếu là có không hài lòng địa phương, chúng ta có thể lại thương nghị. chúng ta công ty đối với Sở tiểu thư là thập phần có thành ý, phải biết rằng. Chỉ là cái này hiệp ước bên trong, 3 năm hiệp ước, cũng đã bao gồm phải cho Sở Vân Vi bắt lấy 2 cái điện ảnh nữ chính, 3 cái phim truyền hình đại nữ chủ, 5 cái hàng xa xỉ nhãn hiệu đại hình người phát ngôn, cùng với mặt khác giải rác đồ vật, đã xem như một đường nữ minh tinh đãi ngộ. Quý công ty xác thật là phi thường có thành ý, Sở Vân Vi lúc này trên mặt tươi cười nhưng thật ra thập phần chân thành, nàng nhìn đến cái này hiệp ước, cũng biết chính mình giá cả nhưng không xứng với cái này hiệp ước. Duy nhất khả năng, chính là nhân gia là thật sự tưởng đào nàng đi qua. Sở Trạch Ngôn cũng là nhìn hiệp ước lúc sau trong lòng có chút buồn bực. Cảm thấy này hiệp ước không khỏi cũng thật tốt quá một ít. Bất quá trái lo phải nghĩ, cũng không có gì bẫy dập, vì thế cũng chỉ có thể nhìn đến muội muội cùng với đại người đại diện thương lượng hảo. Chờ một vòng lúc sau chính thức ký tên tân hiệp ước. Mặt khác Tinh Quang bên kia cũng sẽ chuẩn bị hoan nghênh Sở Vân Vi cuộc họp báo. Này hết thảy, làm Sở Trạch Ngôn cảm thấy biến hóa quá nhanh, chính là ngay cả nói muốn yêu thương muội muội cả đời Lục Một Hoàng đều thay đổi. Tựa hồ cũng không có gì là không thể biến hóa, 4 người cơm nước xong lúc sau, liền từng người đi vội. Sở Trạch Ngôn vốn dĩ muốn hỏi cái gì, chính là hắn hôm nay còn có công tác trong người, chỉ có thể đủ ngày mai hỏi lại, đến nỗi Sở Vân Vi, còn lại là trực tiếp về tới chung cư nghỉ ngơi, về cùng Tinh Huy giải trí công ty giải ước sự tình. Nàng đã toàn quyền giao cho Trương Diệp Văn. Cấp chính mình đảo thượng một ly rượu vang đỏ, điểm thượng một cây thuốc lá, nằm ở sofa bên trong, Sở Vân Vi đã không nhớ rõ chính mình là khi nào học được hút thuốc. Đời trước sự tình, kia đã quá xa xôi, từ trọng sinh mà đến lúc sau, nàng lần đầu tiên hút thuốc thời điểm, đem chính mình sặc đến là đầy mặt nước mắt nước mũi bay loạn. Lại là cười đến không chỗ nào cố kỵ, bởi vì nàng rốt cuộc có làm lại từ đầu cơ hội, có, không cho ca ca bị vu hãm cơ hội. Bên cạnh đĩa nhạc CD đang ở truyền phát tin một đầu lão ca. Sở Vân Vi lười biếng hoa ở sofa, lại là bỗng nhiên nghe được di động tiếng vang, lấy lại đây vừa thấy, là cái xa lạ dãy số, dù sao cũng nhàm chán. Điểm tiếp nghe, Sở Vân Vi liền nghe được trong điện thoại truyền đến. Có chút quen thuộc thanh âm Ni, Sở tiểu thư, hoan nghênh ngươi gia nhập Tinh Quang giải trí công ty. Thanh âm này làm Sở Vân Vi yên hơi kém lập tức sặc ở trong cổ họng. Này không phải cái kia nói chuyện cùng dao nhỏ giống nhau Tinh Quang giải trí công ty tổng tài Chu Trạch Giai sao? Chu tổng, ta cũng thực vinh hạnh kinh ngạc lúc sau. Sở Vân Vi hồi phục nói, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này Tinh Quang tổng tài, còn có thể đủ ở trăm vội bên trong tới cấp nàng gọi điện thoại. Ân, nghe nói ngươi cùng Lục Một Hoàng chia tay, ngươi để ý triển khai một đoạn tân tình yêu sao? Những lời này, làm đang chuẩn bị lại trừ một mụn yên Sở Vân Vi cả người đều ngây ngẩn cả người. Có chút ngốc lăng không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Đến ta công ty, làm ta bạn gái, ta phủng ngươi đương ảnh hậu. Người nghĩ muốn cái gì đều có thể, lúc sau đối phương nói gì đó. Sở Vân Vi đều cảm thấy chính mình nghe không hiểu, bởi vì nàng hoài nghi này điện thoại kia đầu người, rốt cuộc còn có phải hay không cái kia nói năng chua ngoa Tinh Quang giải trí công ty tổng tài Chu Trạch Giai, chương 164 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 81 vòng lúc sau. Ước hảo cùng nhau ký kết hiệp ước địa phương. Chẳng những có với Húc Ninh, hơn nữa làm Tinh Quang giải trí công ty tổng tài Chu Trạch Giai. Cũng tới rồi hiện trường, theo Sở Vân Vi xuất hiện, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy, nữ nhân này trên người, có chỗ nào không giống nhau, cùng chính mình sở hiểu biết cái kia Sở Vân Vi bất đồng. Nàng tựa hồ trở nên càng thêm cứng cỏi một ít, mặt mày thượng chọn bộ dáng, đều mang theo một loại duệ không thể đương. Làm Chu Trạch Giai thật sự vô pháp tưởng tượng, nữ nhân này sẽ vì Lục Một Hoàng, một cái bao dưỡng tiểu minh tinh nam nhân thỏa hiệp. Dương tiểu thư, mấy ngày không thấy, ngươi lại xinh đẹp rất nhiều. Chu Trạch Giai nhìn về phía Sở Vân Vi. Lại là làm Sở Vân Vi cả người không được tự nhiên. Nghĩ tới đối phương câu kia chỉ cần ngươi đương ta bạn gái. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Không biết như thế nào. Khiến cho Sở Vân Vi nghĩ tới phim truyền hình bên trong những cái đó não tàn tổng tài. Cũng là làm nàng vô ngữ. Chu tổng miệng vẫn là như vậy ngọt tương đương ta thật là thụ sủng nhược kinh tương đương. Sở Vân Vi cười. Cặp mắt đào hoa kia thong thả chớp động. Cho người ta một loại đưa tình ẩn tình cảm giác. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai không thể không thừa nhận trước mắt người này mị lực. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai muốn trông thấy cái kia trong truyền thuyết thế thân. Cũng không biết cái kia Hạ Nhiễm, đến tột cùng so với chính mình hứa nguyện người cường đến nơi nào. Sẽ đánh bại như vậy một cái có mị lực nữ nhân đoạt được lục một hoàng tâm ân y một bên với húc. Ninh nhìn đến nhà mình tổng tài như vậy, trong đầu đã có vô số đáp án. Phía trước liền cảm thấy cái này hiệp ước hảo đến không ra gì. Hiện tại nhìn đến nhà mình tổng tài kia một bộ xuân tâm manh động bộ dáng. Muốn nói không có miêu nị, hắn là một chút đều không tin. Sở Vân Vi cùng Chu Trạch Giai hai người ý cười xinh đẹp nói chuyện. Hai cái người đại diện còn lại là ở luật sư chứng kiến hạ ký kết thuộc về Sở Vân Vi tân hiệp ước. Tiêm xong lúc sau, Sở Vân Vi liền tính toán chạy lấy người. Đối với Chu Trạch Giai đánh lời nói sắc bén nói. Chu Tổng, nếu hợp đồng đã tiêm xong rồi, về sau ở một cái công ty công tác, còn thỉnh Chu Tổng nhiều hơn chiếu cố. Hôm nay liền đến đây thôi. Ba ngày lúc sau, cuộc họp báo thượng thấy tương đương, nói. Sở Vân Vi liền tính toán đứng dậy. Nàng cảm thấy cùng Chu Trạch Giai người này ngồi ở cùng nhau thập phần có áp lực. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, đối phương này đôi mắt, tựa hồ là có thể nhìn thấu nàng giống nhau, làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái cùng sợ hãi. Cái loại cảm giác này, thật giống như trọng sinh chuyện này, đã bị đối phương biết được giống nhau. Xem Chu Trạch Giai bộ dáng, Sở Vân Vi liền có chút khẩn trương. Vừa định đi, đứng dậy thời điểm, thủ đoạn lại bị Chu Trạch Giai cấp kéo lại, quay đầu, bảo trì chính mình trên mặt hoàn mỹ tươi cười. Sở Vân Vi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Cười nhìn về phía Chu Trạch Giai, không biết Chu Tổng còn có chuyện gì yêu cầu công đạo. Một bên hai cái người đại diện nhìn đến như thế tình thế phát triển, cũng là không biết nên làm như thế nào, rốt cuộc hiệp ước vừa mới ký kết. Chu Trạch Giai đã là Sở Vân Vi lão bản, làm một cái hảo cấp dưới. Đắc tội lão bản, đó là tuyệt đối không thể làm sự tình. Ta phía trước cho ngươi gọi điện thoại nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Nghiêm túc nhìn về phía Sở Vân Vi, Chu Trạch Giai lời này nhưng thật ra không nói giỡn. Hắn biết hứa nguyện người nguyện vọng là rời đi lục một hoàng cái kia cha nam. Hơn nữa lên làm ảnh hậu. Nếu là phía trước Chu Trạch Giai, cũng không nhất định sẽ lựa chọn cùng Sở Vân Vi ở bên nhau. Chính là ở gặp được Sở Vân Vi hai lần lúc sau. Nàng trên người tựa hồ mang theo kỳ quái bí mật, làm Chu Trạch Giai nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Muốn càng khắc sâu hiểu biết trước mắt người, phương pháp tốt nhất, chính là đem đối phương biến thành chính mình người. Chu Trạch Giai tự nhận là... chính mình vẫn là so lục một hoàng cường điểm nhi, ít nhất, không bạn gái, cũng không bao dưỡng quá tiểu minh tinh. Sở Vân Vi nhìn Chu Trạch Giai vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Cái này là thật sự ngốc, nàng phía trước còn tưởng rằng Chu Trạch Giai lời nói đều là nói giỡn đâu. Hiện tại nghe được nhân gia như vậy đứng đắn hỏi, lại là cảm thấy kỳ quái cực kỳ, trong lòng không tránh được có chút khí. Trực tiếp ném ra Chu Trạch Giai tay. Chu Tổng, ngài đây là thật sự tính toán bao dưỡng ta à. Ta hiện tại giá trị con người. Bao dưỡng ta chính là không thấp tương đương, trên mặt là giả dối tươi cười. Sở Vân Vi lời này, làm hai cái người đại diện đều là hoảng sợ, sôi nổi nhìn về phía Chu Trạch Giai. Phải biết rằng, này trong nghề giải trí công ty, cũng liền Chu Trạch Giai như vậy một cái thanh lưu. Trước nay không cùng nữ minh tinh nào đi vào, cũng không nói qua luyến ái, không nghĩ tới đây là một lời không hợp liền phải bao dưỡng người. không phải bao dưỡng, là kết giao. Chu Trạch Giai nhíu mày. Đối với Sở Vân Vi xảo biến đề tài có chút không hài lòng. Đứng đắn nói, lấy kết hôn vì tiền để kết giao, lời này vừa ra. Lại là làm ba người kinh sợ, với Húc Ninh là thật không nghĩ tới a, nhà mình tổng tài an bài chuyện này. Kỳ thật là coi trọng nhân gia muốn nhân gia đảm đương lão bản nương. Mà Sở Vân Vi cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng ra mặt như vậy hậu. Nàng tạm thời còn không có tâm tình tiếp tục tiếp theo đoạn tình yêu. Cho nên, Sở Vân Vi không dao động, đúng không, Chu Tổng, cảm ơn ngài yêu ái. Ngài cũng biết, ta gần nhất mới vừa kết thúc một đoạn tình yêu, ngắn hạn nội cũng không tính toán bắt đầu tiếp theo đoạn tình yêu. Hy vọng Chu Tổng không cần làm khó người khác, liền tính là ký tên tới rồi Chu Trạch Giai công ty. Đối phương là chính mình lão bản thì tính sao? Sở Vân Vi có chính mình ngạo cốt, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cái gì lấy kết hôn vì tiền để kết giao, kia cũng muốn thích mới được. Nàng chỉ thấy qua cái này Chu Trạch Giai hai lần. Hơn nữa Sở Vân Vi thật sự không cho rằng đối phương là nàng đồ ăn. Không có việc gì, ta chờ ngươi, Chu Trạch Giai không có chút nào tức giận khuynh hướng. Nhìn cao cao tại thượng ngửa đầu Sở Vân Vi, nhưng thật ra cảm thấy như vậy Sở Vân Vi, càng thêm lóa mắt, nàng kia đẹp mắt đào hoa, liền tính là không cao hứng thời điểm, cũng là như thế lệnh nhân tâm động. Sở Vân Vi đối mặt Chu Trạch Giai kia phảng phất nhìn thấu hết thảy đôi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng càng là có chút vô pháp tiếp thu. Trực tiếp lôi kéo chính mình người đại diện Trương Diệp Văn liền đi rồi. Cũng không để ý Chu Trạch Giai cái nhìn, lại tới một lần, nàng không bao giờ phải vì ai nhận hết ủy khuất, với Húc Ninh nhìn đến nhà mình tổng tài bị ném xuống. Muốn nói cái gì đi lại cảm thấy xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể đủ trầm mặc không nói, mà Chu Trạch Giai còn lại là thấy được Sở Vân Vi thân ảnh biến mất lúc sau. Lấy ra di động, chậm gì gì cấp Sở Vân Vi phát tin nhắn, đi đến bên ngoài, lạnh mặt ngồi trên xe Sở Vân Vi, bỗng nhiên nghe được di động tin nhắn tiếng chuông, lấy ra tới vừa thấy, bên trong nói, nháy mắt làm Sở Vân Vi sở hữu lo lắng hãi hùng lập tức biến mất. Chu Tổng, ngươi nếu là không nghĩ yêu đương nói, ta có thể không làm ngươi bạn trai, ngươi bao dưỡng ta thế nào? Cái này tin nhắn làm vốn dĩ banh mặt Sở Vân Vi bỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Là trăm triệu không nghĩ tới cái kia khí thế làm người sợ hãi Chu Tổng thế nhưng sẽ nói ra nói như. Vậy, nghĩ đến đối phương mặt vô biểu tình phát tin nhắn bộ dáng. Sở Vân Vi liền bỗng nhiên cảm thấy không sợ hãi. Kia Chu Trạch Giai cũng chính là cặp mắt kia làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Hiện tại nghĩ đến. Nhưng thật ra chính mình suy nghĩ nhiều, câu lấy khóe miệng, Sở Vân Vi ấn di động trở lại đi một cái, làm bên cạnh Trương Diệp Văn có chút tò mò, không biết đây là gặp được sự tình gì, như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy cao hứng, mà ngồi ở phòng bên trong không có rời đi Chu Trạch Giai. Còn lại là thu được Sở Vân Vi tin nhắn, Sở Vân Vi, ta nhưng ra không dậy nổi bao dưỡng Chu Tổng giá cả. Bất quá làm bằng hữu vẫn là có thể. Chu Tổng, ngài thật là một cái thú vị người. Như vậy một cái nhìn thấy người khác nói chuyện như đao. Lén phát tin nhắn lại như là làm nũng nam nhân. Làm Sở Vân Vi nhịn không được muốn cười. Nghĩ nghĩ, liền cười lên tiếng. Nàng lúc này còn không biết. Chính là như vậy một cái tin nhắn. Làm hai người quan hệ bắt đầu rồi nhanh chóng kéo gần. Làm nàng hoàn toàn lọt vào Chu Trạch Giai cái này thợ săn bẫy dập. Hiệp ước ký kết lúc sau, giới giải trí phóng viên giải trí lập tức đã biết Sở Vân Vi đi ăn máng khác tinh quang sự tình. Hơn nữa phía trước Sở Vân Vi phát kia nhảy giống thật mà là giả Weibo. Càng là làm người suy đoán Sở Vân Vi có phải hay không bị hại nhiễm sau lưng nam nhân kia chèn ép. Bằng không vì cái gì sẽ đi ăn máng khác. Đến nỗi nam nhân kia, đại gia tuy rằng không có nói tên, chính là lại đều trong lòng biết rõ ràng thực, mà ba ngày lúc sau, Sở Vân Vi gia nhập tinh quang giải trí công ty cuộc họp báo thượng. Càng là tinh quang rạng rỡ, tới rất nhiều phóng viên, Chu Trạch Giai cái này tổng tài cũng lại đây cấp Sở Vân Vi sân ga. Tới rồi phỏng vấn phân đoạn, đó là giống như một hồi sắp sửa kéo vang chiến tranh giống nhau. Các phóng viên trường thương đoàn pháo, nhanh chóng xâm lấn Sở Vân Vi trong óc. Vân Vi, xin hỏi ngươi lần này đi ăn máng khác cùng 10 ngày phía trước phát Weibo có quan hệ sao? Hay không là bởi vì cảm tình vấn đề mà lựa chọn rời đi Tinh Huy giải trí? Phóng viên vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn nhất sắc bén vấn đề. Làm các minh tinh chống đỡ không được, mà Sở Vân Vi lại là một thân màu đỏ lễ phục. Cứ như vậy cao cao tại thượng ngửa đầu, kiêu ngạo trả lời các phóng viên vấn đề, là có rất lớn quan hệ. Bất quá ta lựa chọn Tinh Quang, cũng là vì Tinh Quang giải trí công ty cũng đủ ưu tú. Cái này trả lời làm phía dưới phóng viên lập tức mừng rỡ như điên. Sở Vân Vi không có lựa chọn tránh đi cảm tình vấn đề. Vậy chứng minh, bọn họ là có thể dò hỏi về chuyện tình cảm. Cái này một đám đều kích động không được. Xin hỏi Sở tiểu thư, về người ở Weibo thượng theo như lời người yêu, hay không đó là Tinh Huy giải trí công ty lão bản Lục Một Hoàng? Bọn họ này đó phóng viên trong lòng khẳng định là biết người này là Lục Một Hoàng. Cái này phỏng vấn là cái bên ngoài không biết fan xem, cho nên đều thập phần chờ mong Sở Vân Vi trả lời. Là, xác thật là Lục Một Hoàng, bất quá chúng ta đã chia tay, Sở Vân Vi không giấu giếm chuyện này. Chờ ca ca đi ăn máng khác lúc sau, Lục Một Hoàng nhất định sẽ tìm mọi cách đối nàng bát nước bẩn. Cho nên nàng nhất định phải chiếm trước tiên cơ, như vậy Sở tiểu thư trên Weibo mặt cái kia kẻ thứ ba. Hay không đó là hiện giờ Tinh Huy giải trí nhiệt phủng nữ tinh hại nhiễm đâu. Đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, còn muốn cẩn thận hỏi một lần. Lúc này, truyền thông là thật sự cảm thấy Sở Vân Vi chính là hảo. Phỏng vấn thời điểm luôn là biết nên cấp cái gì bạo điểm. So với kia cái sợ hãi rụt rè hại nhiễm khá hơn nhiều. Ta nói chính là nàng, đại gia có phải hay không cảm thấy, nàng rất giống trước kia ta. Ta nhưng thật ra cho rằng, hy vọng Tinh Huy giải trí công ty cùng với hại nhiễm nữ sĩ không cần lại cầm ta danh hào tới tuyên. Truyền chính mình, tiểu Sở Vân Vi cái này danh hiệu, ta cho rằng hữu danh vô thực, lời này đó là trực tiếp xé bước. Làm các phóng viên này kích động a, quả thực là hận không thể lại làm Sở Vân Vi bạo điểm nhi liêu ra tới. Này nữ minh tinh cùng tổng tài chi gian câu chuyện tình yêu, viết ra tới đều có thể não bổ mấy vạn tự. Theo bổn báo biết, phía trước Internet tuyên truyền nói Sở tiểu thư ngươi sẽ biểu diễn Tinh Huy giải trí đầu tư. Đường cung mỹ nhân, chính là ta báo đi đoàn phim phỏng vấn quá, chân chính đóng vai nữ chủ kỳ thật có khác một thân. Chính là ngươi trong miệng tiểu Sở Vân Vi hại nhiễm, không biết ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Cái nhìn, Sở Vân Vi cười, đó là giống như mẫu đơn giống nhau, quốc sắc thiên hương. Ta đã tiếp diễn Tinh Quang giải trí công ty đầu tư tân phim truyền hình song su. Sẽ cùng ta vẫn luôn đều tưởng hợp tác đối tượng Nam Ánh Tú cùng nhau hợp tác. Khả năng phim truyền hình chiếu phim sẽ cùng đường cung mỹ nhân đâm đương kỳ. Đến lúc đó ai là Phượng Hoàng ai là Thước Điểu. Đại gia vừa thấy liền biết tương đương, vô hình trung cấp chính mình đánh cái quảng cáo. Lại làm thấp đi hại nhiễm, Sở Vân Vi như vậy. Cũng là làm các phóng viên bội phục cực kỳ, như vậy tâm tính, trở thành tương lai một đường nữ tinh bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này Tinh Huy thật là tính sai, chương 165 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 9 Sở Vân Vi gia nhập Tinh Quang giải trí công ty. Cuộc họp báo tổ chức thập phần hoàn mỹ, muốn bạo điểm có bạo điểm, muốn tin tức có tin tức, tóm lại là một câu. Sở Vân Vi trước mặt lão bản luyến ái 5 năm tao tiểu tam thượng vị. Một sớm thay hình đổi dạng đầu nhập vào Tinh Quang ôm ấp. Này cũng làm Sở Vân Vi ca ca Sở Trạch Ngôn càng thêm đã chịu chú ý. Bên ngoài khán giả không nhớ rõ Sở Trạch Ngôn hiệp ước thời gian. Chính là truyền thông nhóm đều nhớ kỹ đâu. Nửa tháng lúc sau Sở Trạch Ngôn liền phải cùng Tinh Huy giải trí công ty hiệp ước chính thức đến kỳ. Đến lúc đó Sở Trạch Ngôn sẽ như thế nào làm, Đó chính là đại gia tò mò sự tình, đến nỗi Đường Cung mỹ nhân đạo diễn Uông đạo diễn, vì rằng đáng tiếc Sở Vân Vi vô pháp quay chụp chính mình phim truyền hình. Chính là Tinh Huy bên kia một hai phải đầu tư tác hại nhiễm cái này người ngoài nghề tiến vào. Cũng là đủ Uông đạo diễn đau đầu, rốt cuộc Sở Vân Vi lớn lên mỹ hơn nữa cũng tiếp thu quá chuyên nghiệp biểu diễn học tập. Chính là cái này bỗng nhiên nhảy ra tới được xưng là tiểu Sở Vân tích hại nhiễm. Cả người vâng vâng dạ dạ, kia như là có thể diễn gian phi người. Đường Cung mỹ nhân giảng thuật chính là một thế hệ gian phi trưởng thành sử. Chẳng những yêu cầu mỹ mạo, còn cần cái loại này vênh váo tự đắc khí chàng. Chính là hại nhiễm, này tùy tiện ai đều có thể khi dễ bộ dáng. Uông đạo diễn nhìn cũng tới khí, mà Sở Vân Vi bên này. Ở ký kết hiệp ước lúc sau, liền trực tiếp vào song xu đoàn phim, nhưng thật ra làm Đường Ánh Tú gặp được Sở Vân Vi lúc sau. Cũng là rất vui vẻ, muốn nói Nam Ánh Tú Bắc Vân Vi nói như vậy đặt ở cùng nhau là đối lập nói. Nói đó là Đường Ánh Tú khí khái cùng Sở Vân Vi mỹ mạo. Hiện giờ hai người thế nhưng có thể ở một bộ phim truyền hình bên trong xuất hiện. Tin tức này một khi tuyên bố. Kia các võng hữu có thể nói là chờ mong cực kỳ. Đặc biệt là vốn dĩ tính toán đuổi theo Sở Vân Vi bước chân xem Đường Cung mỹ nhân. Vừa thấy Đường Cung mỹ nhân là dẫm lên nhà mình thần tượng thượng vị. Lập tức khởi xướng chống lại, mà hạ nhiễm uây bua cũng trực tiếp bị các võng hữu cấp xâm chiếm. Đều là mắng nàng tiểu tam thượng vị. Hết chương.